Nữ hoàng Trường Lạc khai tân. Chương 10, nhất định không để phụ hoàng thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tưởng là tốt đẹp, nhưng hiện thực lại thật sự tàn khốc. Châu thoa, trang sức ngọc thì dễ bán, dù sao cũng là chân phẩm do những thợ thủ công của cung đình tỉ mỉ mài giũa. Đeo hay làm đồ gia truyền đều được, nhưng quần áo lại không dễ bán. Có tiền thì trướng mắt, không có tiền thì không mua nổi. Ta nghĩ sau này để các cung tỳ cắt những xiêm y ta còn chưa mặc hủy đi rồi làm thành túi tiền. Coi như cũng tìm được cách tận dụng mới. Tới ngày cung yến, ta làm chủ nhân, nhóm người của sư nương là những người khách quan trọng nhất. Không ít người dò hỏi việc hôn nhân, ta lại gặp được vị tỷ tỷ năm đó muốn BPCST ta. Nàng không có thái độ vênh váo tự đắc như lúc trước, mà cúi đầu ngồi ở bên cạnh mợ của nàng. Nàng thường ngước mắt nhìn ta, trong mắt có hận ý không giấu được. Thấy ta nhìn lại nàng thì lại kinh hoàng mà nhìn ra chỗ khác. Trước kia ta sợ nàng, hiện giờ nếu nàng dám trêu chọc ta, ta tuyệt đối sẽ để nàng nhớ lâu một chút. Yến hội trôi qua được quá nửa, ta đứng dậy đi về phòng thay quần áo, nàng lén lút đi theo phía sau. Trường Lạc muội muội, ta nhìn nàng cười, ngươi phải gọi bổn cung là công chúa. Nàng cùng với ca ca của nàng sớm đã bị phụ hoàng biếm thành thứ dân, trục xuất khỏi hoàng thất, trên gia phả cũng không còn tên của bọn họ. Nàng không còn là tỷ tỷ của ta nữa, không còn chút quan hệ nào với ta. Nhưng mà không có nhưng nhị gì ở đây hết. Người đâu, mau đuổi nàng ra khỏi cung, về sau không được tiến cung nữa. Ta phất tay bảo thái giám kéo nàng ra ngoài. Thế mà nàng quỳ rạp xuống đất, ta cầu xin ngươi để ta gặp mẫu phi của ta. Kéo xuống, ta cười lạnh một tiếng, còn có mẫu phi. Mẫu phi của nàng sớm không còn là quý phi nữa, mà là một vị tần bị cấm túc không được sủng ái. Khi nàng bị kéo xuống, còn kêu, ta cầu xin ngươi, ngươi vì sao còn nhẫn tâm như thế? Vì sao lại có thể đối xử với ta như vậy? Ta cũng là công chúa, cũng là con gái của phụ hoàng. Trong xương cốt của chúng ta cùng chảy một dòng máu, thì đã sao? Nếu nàng chỉ là một tỷ tỷ, mà không phải là người muốn lấy tính mạng của ta, ta tự nhiên sẽ có thiện ý với nàng. Hôm nay chỉ cần có một chút mềm lòng với nàng, thì thật sự có lỗi với bản thân ta lúc ấy đã bị dọa sợ đến mức tè ra quần. Ở đây trong cung cấm, không thiếu những người gió chiều nào theo chiều ấy. Nếu hôm nay nàng không xuất hiện, ngày tháng sau này của mẹ nàng còn có thể tốt một chút. Sau này ra sao? Mặc dù ta không sai xử, cũng có rất nhiều người ra tay với bà ta. Người như nàng căn bản không xứng để ta bỏ ra nhiều tâm tư để đối phó. Chỉ là vai hề nhảy nhót, không đáng nhắc tới. Ta đã chọn được nơi xây dựng nhà từ thiện, gần núi gần sông. Núi có thể dùng để gieo trồng cây ăn quả, lá trà, dược liệu để đổi lấy bạc. Đồng ruộng xung quanh phụ hoàng đã cho ta làm chủ. Ta quy hoạch ở khu nhà từ thiện, gieo trồng giúp có lương thực no bụng, lại nuôi chút gà vịt cá, sống sót không còn là khó khăn nữa. Công bộ vẽ bản vẽ, cũng cung cấp vật liệu gỗ để xây dựng. Chờ đến đầu xuân, 2-3 tháng nữa là có thể xây xong. Trời càng ngày càng lạnh, ta cũng càng ngày càng bận rộn. Ngày nào cũng có thêm những đứa trẻ được đưa tới, nuôi ở một tòa nhà lớn. Ta phải bỏ thêm thời gian để đi gặp bọn họ, miễn cho bị người dưới khinh nhục ngược đãi. Luyện võ, đọc sách, học cách chỉ đạo người dưới, làm sao để trị quốc an bang, xem phụ hoàng phê duyệt tấu chương, còn phải tìm kiếm người đáng tin để sử dụng. Cuối năm đã gần đến, phụ hoàng cũng phong ngự bút. 16, người thấy ta còn bận rộn, chế nhạo, còn bận rộn hơn cả hoàng đế đó nha. Việc học có quá nhiều, làm không xong, căn bản là không xong được. Nhưng ta cảm thấy, thái phó, sư phụ cho ta bài tập, ta hoàn thành đều vô cùng có ý nghĩa. đợi đến khi ta học xong bài học cuối cùng, gác bút xuống, phụ hoàng cũng buông chén trà trong tay, trịnh trọng nói, chờ đến mùa xuân năm sau, ta tính để con tham chính. 17, ta nghe như vậy cũng có chút bất ngờ. Phụ hoàng, như thế có phải sớm quá hay không? Sang năm ta mới 11 tuổi. Phụ hoàng cười, đầy mắt là tình cảm yêu thương. Xoa xoa đầu ta nói, tuổi con nhỏ hay là không hiểu cũng không sao. Đứng một bên nghe là được. Tiến vào triều đình sớm một chút, cũng khiến cho các loại quan lại có hiểu biết về con. Con nhất định sẽ không để phụ hoàng thất vọng, cũng không để các loại quan lại và dân chúng trong thiên hạ thất vọng. 16. Phong ngự bút, ý là vua đã nghỉ ngơi, cất đi ngự bút. 17. Tham chính, tham gia vào chính sự, những việc trên triều, cách chương.